Chương 588, nghiệm hiểm. Trộm đến phù sinh nửa ngày, nhàn lão nhân tập trung tinh thần lật lên từng tờ một sách. Chỉ bất quá rất nhanh liền có một ăn mặc rộng rãi áo bào đen 50 tuổi nam tử bước nhanh đi vào tiểu đình bên trong. Hắn trên trán chảy ra mồ hôi, trên thực tế lấy cảnh giới của hắn, không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác liền xuất hiện, hắn là trong lòng cấp bách mới có thể bộ dạng này. Viện trưởng, khả năng xảy ra chuyện. Hắn hướng lão nhân chắp tay một cái, gấp giọng nói. Lão nhân không nói lời nào, chỉ là đem thư quyển đặt ở trên bàn đá, bình tĩnh nhìn xem hắn. Người này là thư viện giáo tập trấn cùng, hắn nhìn xem lão nhân cái kia bình tĩnh không tầm thường gợn sóng mắt trái, hắn sơ qua định thần thanh âm hấp tấp nói, đoạn thời gian trước, Khâm Thiên dám quan sát được có một sợi cực kỳ nhạt hôi lam trùm sáng dáng lâm cao tượng huyện cảnh nội, trùm sáng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Khâm Thiên dám liền trong lúc nhất thời không thể ra kết luận chân giáo thở, những này ta đều biết. Nói điểm chính, cái kia sợi hôi lam trùm sáng hạ xuống xong, Trọng Điền liền thu được báo cáo, hắn lúc ấy để Khâm Thiên giám tiếp tục quan sát đến tiếp sau, hiện tại đến tiếp sau muốn tới sao Khâm Thiên giám một mực thiết lập tại thư viện bên trong, từ bác học tinh thông thiên văn giáo tập tạo thành, không chỉ là quan sát thiên tượng, nhìn tinh thần biến đổi, suy tính tiết khí, càng quan trọng hơn là giám sát hạ xuống từ trên trời các loại dị tượng. Những cái kia dị tượng có khả năng báo hiệu lấy nguy hiểm, có khả năng không có nguy hiểm, cũng không ít không cách nào giải thích. Nhưng nếu là 100 lần bên trong phát hiện một lần nguy hiểm, Khâm Thiên dám làm sự tình chính là đáng giá. Về sau chúng ta thông qua các loại trận pháp thôi diễn, kiểm tra đối chiếu sự thật từ trước điện tịch, vừa mới có thể xác nhận, kia là niệm yểm ném xuống niệm ánh sáng. Chân cùng sau khi nói xong mới thở một ngụm. Niệm yểm Trọng Điền đứng lên, mắt trái đồng tử chậm rãi co vào, xác nhận là niệm yểm sao sẽ không có sai. Chân cùng gật gật đầu. Nó giáng lâm ở nơi nào, đến tột cùng điều tra ra không có Trọng Điền trầm giọng quát. Vẫn đang tra, hiện tại chỉ biết là hẳn là Lạc Thủy Hương, đã để người thông chi Lạc Thủy Hương nghi loan thi. Chân cùng sắc mặt trắng nhận, hắn biết rõ luôn luôn tính nết ôn hòa lão nhân có chút giận. Lạc Thủy Hương lại là Lạc Thủy Hương Trọng Điền tự lẩm bẩm, hồng cốt vốn chính là ở vào Lạc Thủy Hương, âm quy ma là lớn nhỏ hai Phật tự vấn đề, nhưng đầu tiên là thải y địa thể. Hiện tại lại là niệm yểm nhiều ngày như vậy đi qua, hiện tại còn kịp sao Trọng Điền ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem chân cùng. Hẳn là còn kịp Lạc Thủy Hương bên kia đều không có bất kỳ cái gì báo cáo, nói rõ còn không có xảy ra chuyện. Chân cùng lau lau mồ hôi chán. Không có báo cáo, có thể là không có đạt được tin tức Trọng Điền nói ra có chút bi quan. Cái này chân cùng túi lầu xuống, không biết nên đáp lại như thế nào. Nghi ca cờ hờ mau chóng trợ giúp Lạc Thủy Hương bên kia xác minh nghiệm vinh dự đón tiếp Lâm chuẩn xác vị trí. Trọng Điền lại nói. Đã tại để người làm. Chân cũng trả lời, nếu là hắn không đem tất cả sự tình an bài tốt, cũng không dám tới gặp Trọng Điền. Trọng Điền ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng chân cùng, các ngươi quá chậm, nếu là sớm mấy ngày có thế điều tra ra, để niệm chỉ riêng phụ cận người mau chóng dọn đi, liền sẽ không có việc, hiện tại chưa hẳn tới kịp. Nếu là niệm yểm ném xuống niệm chỉ riêng rơi vào Lạc Thủy thành phụ cận, cái kia Lạc Thủy Hương sẽ gặp khó có thể chịu đựng tổn thất. Vì sao lại chậm như vậy, không nên chậm như vậy? Chân cùng nhận lão nhân nhìn chăm chú, hắn phía sau lưng có mồ hôi chảy ra, hắn mặt lộ khổ sở nói, không phải chúng ta lười biếng, mà là Khâm Thiên giám phụ trách nghiên cứu chỉ riêng quyệt lý giáo tập số tuổi thọ thận, hắn tháng trước sau khi qua đời, còn chưa kịp tìm người bổ khuyết cái này chống chỗ. Trọng Điển trầm mặc một cái nói, việc này sau này hay nói, hiện tại mấu chốt là mau chóng tra ra niệm ánh sáng vị trí, nếu tới được đến, để nó ảnh. Hưởng phạm vi bên trong người mau chóng dơ y xa đi ra, người hiểu được niệm yểm lợi hại, các loại xác nhận tiến vào tiếp theo giai đoạn về sau, phái người đi vào vô luận nhìn thấy cái gì đều một tên cũng không để lại. Đúng. Chân cùng vội vàng đáp ứng tới. Nếu tới không kịp Trọng Điền nhắm lại mắt trái, nếu là bất hạnh xuất hiện tại Lạc Thủy Thành. Vậy liền để mặt khác hương hoặc là cao tượng huyện Nghi Loan Ti trực tiếp phái người tới xử lý, thông chi Lạc Thủy Hương tất cả bên trong, đừng để người bình thường lại tới gần niệm chỉ riêng chỗ khu vực. Chân cùng thấy lao nhân trầm mặc xuống dưới, hắn không nói gì, chỉ là yên lặng chờ lấy. Trọng Điền mở ra mắt trái, trong mắt hắn bao hàm tang thương khó tả bi ý, hai sau sự tình cũng phải có chuẩn bị, ngươi đi đi. Vừa có tin tức gì, liền tranh thủ thời gian cho ta biết. Niệm yểm là cái gì? Chu Phàm chưa từng có nghe qua cái tên này, đây cũng là một loại rất hãn hữu không được thường gặp quái dị. Nghiệm yểm là không thể biết cấp. Hắc Long trả lời. Không thể biết cấp, khó trách Chu Phàm thế mới biết chính mình tao ngộ chính là tồn tại gì, rét lạnh phảng phất từ cốt tủy chỗ sâu phát ra. Khó trách tất cả phụ lục đan dược đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn nhớ tới thải y thể thể, nhớ tới âm quy ma, hai cái này quái dị mang cho hắn ấn tượng quá sâu. Nghiệm yểm nếu là cùng chúng nó đồng cấp, vậy sẽ là hắn khó mà chống lại tồn tại. Hắn chịu đựng sợ hãi trong lòng nhìn về phía Hắc Long, hắn phải biết càng nhiều tin tức liên quan tới niệm yểm. Tại Nghi Loan Ti Phủ, hắn đã từng nếm thử tìm đọc dạng này tư liệu, nhưng đã là không thể biết cấp, liền xem như Nghi Loan Ti Phủ đối bọn chúng hiểu cũng không nhiều. Trong Thiên Lương Nghi Loan Ti Phủ ghi lại không thể biết cấp chỉ có chút ít nhiều loại, giải rác mấy lời giới thiệu. Trong đó có thải y thể thể, có âm quy ma, nhưng không có bất kỳ cái gì liên quan tới niệm yểm chỉ tự phiên ngữ. Nếu không hắn khẳng định sẽ có ấn tượng. Không biết ngươi thời đại này là không sẽ có tiến bộ, nhưng bản tọa chỗ thời đại, chưa từng có bất luận cái gì sinh linh gặp qua niệm yểm dáng vẻ. Hắc Long lâm vào trong hồi ức. Trí nhớ của nàng trừ ra một phần nhỏ thiếu thốn, còn lại đều rất hoàn chỉnh. Bản tọa từ trước tới nay chưa từng gặp qua niệm yểm, Long tộc cổ lão trong điện tịch, QNZ không có ghi chép bộ dáng của nó, giống như trong suốt không tồn tại thế gian, chỉ có phủ xuống thời giờ. Sẽ có rất nhỏ không thể gặp dị tượng, sẽ là một chùm kỳ quái nhan sắc ánh sáng, lại hoặc là một đoàn, lại hoặc là một cực nhỏ hạt ánh sáng. Hắc Long dừng lại một cái nói, cũng có chút cường giả còn nghi vấn nói niệm yểm không tồn tại, cái kia chỉ là thần linh ném xuống đến, trừng phạt thế gian sinh linh. Cái kia đến tột cùng có tồn tại hay không nếu như không tồn tại, vì cái gì có niệm yểm thuyết pháp này chuyển tới Chu Phàm trong nội tâm sốt ruột ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn hỏi cái minh bạch. Nếu không mơ hồ ra ngoài, hắn lại không cách nào thấy được niệm yểm, nên như thế nào ứng đối không biết. Hắc Long lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng, tất nhiên không thể gặp, ai biết nó có tồn tại hay không, có lẽ có tu sĩ gặp qua bộ dáng của nó. Niệm yểm chưa từng có xuất hiện tại Long tộc Thánh Địa, chúng ta Long tộc đối với nó nghiên cứu còn không bằng nhân loại các ngươi, không biết niệm yểm dáng vẻ, nhưng niệm yểm cái từ này có thế lưu truyền ra. Tự nhiên, có nguyên nhân. Kỳ thật niệm yểm sở dĩ vì niệm yểm, là bởi vì nó chỉ cần xuất hiện, liền có thể bước lên hết thể sinh linh trong lòng ác niệm.